Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 5, trụ sở dưới đất. Đến Hokage phòng làm việc, Ishii cũng không có cùng Sarutobi cãi vã, lập tức chính là đem cái này sự tình nói ra. Hơn nữa còn nói Orochimaru có rất lớn hiểm nghi. Orochimaru, không thể nào đi, hắn làm sao có thời giờ làm những thứ này sự tình. Hắn hiện tại ngày ngày tốn tại sở nghiên cứu bên trong tiến hành nhẫn cụ khai phát. Mà còn ngươi vì sao lại hoài nghi hắn? Sarutobi đem tay tiếng hoa cái đặt ở một khắp, mặt đầy hồ nghi, cái này nhượng Ishii trong nháy mắt rõ ràng. Đúng nha, tại Orochimaru nghiên cứu sự tích bại lộ lúc trước, không có ai biết rõ hắn là một cái chuyên tâm ở sinh vật nghiên cứu khoa học gia. Trừ Ishii cái này xuyên việt giả. Cho nên Ishii nói Orochimaru là làm ra cái quái vật này kẻ cầm đầu. Sarutobi là phi thường không tin. Bất quá cái này cũng nhượng Sarutobi đối với. Đúng, Orochimaru người này dài hơn một cái tâm nhãn. Orochimaru người này, thiên phú tốt vô cùng. Có thể những năm gần đây chính là một mực cùng Danzo hỗn. Hơn nữa có chút thời gian còn không rõ ràng không bạch mất tích. Khá là thần bí. Bất quá Sarutobi cuối cùng tự diễu, Orochimaru nhưng là chính mình dậy nên, mù lo lắng cái gì, khó nói còn có thể phản ra thôn không được, cái này sự tình vô cùng trọng yếu, nói không chừng cùng mấy năm trước sợ long nhân tập kích sự kiện là không sai biệt lắm tính chất. Cái này chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý, người chính là đi xuống nghỉ ngơi cho khỏe, đem người dưỡng hảo. Sarutobi cuối cùng dưới cái quyết định này, mà Ishii cũng là bất đắc dĩ tuân thủ. Trước khi rời đi, Ishii hỏi xuống thôn đối với Sakumo lão sư phán quyết là cái gì? Sarutobi thở dài, nói, buông tha nhiệm vụ là nhẫn giả đại kỵ, vốn là muốn thủ tiêu Sakumo thượng nhẫn thân phận, chẳng qua sau đó hắn trợ giúp người phong ấn võng lượng. Cho nên phía trên quyết định chỉ là hủy bỏ hắn ám bộ tổng đội trưởng thân phận. Còn lại chức vụ duy trì không thay đổi. Thượng nhẫn thân phận, chức vị này nhìn mặc dù không là đặc biệt trọng yếu. Đối với thực lực không có một chút xíu ảnh hưởng. Nhưng là nó chính là một loại vinh dự cùng tượng trưng thân phận. Hơn nữa chỉ có đương trên thượng nhẫn mới có tư cách trở thành Hokage người được đề cử. Đây là cho tới nay quy tắc ngầm. Coi như sau đó lợi hại dường nào Naruto, cứu vớt Konoha thôn ra trên cứu vớt nhẫn giới, cũng không phải thứ nhất là nhượng hắn trở thành Hokage. Vẫn là phải từ từ chịu đựng lý lịch, từ hạ nhẫn thăng trên trung nhẫn, tiếp lấy thăng là thượng nhẫn, cuối cùng mới là trở thành Hokage. Sakumo không có bị hủy bỏ thượng nhẫn tư cách, đó cũng coi là một cái tin tốt, như vậy tại mặt mũi cũng đẹp mắt. Rời đi Hokage phòng làm việc, Ishii thẳng đi về phía một nơi địa phương. Dĩ nhiên tổ chức trên không tín nhiệm chính mình. Như vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm Orochimaru nhược điểm. Hiện tại Orochimaru cũng không phải là ngày sau Orochimaru. Tại Konoha thôn cũng là cao tầng một thành viên, thuộc về anh hùng thức nhân vật. Ishii cũng không dám tiến lên trực tiếp nắm chặt lấy Orochimaru cổ hỏi có phải là hắn hay không làm. Bên trái, không đúng, là bên phải, phía đông, tại sao lại biến thành phía tây? Đến thôn bên ngoài, Ishii trước cùng bạch tuột quái lúc giao thủ sau, lấy Sukaku lực lượng đem một ít bụi vàng đánh vào bạch tuột quái thân thể. Làm là máy theo dõi sử dụng. Sukaku thuần sức chiến đấu mặc dù không mạnh, bất quá năng lực tổng hợp cũng rất không tệ. Khống chế các năng lực có lấy nhiều mặt sử dụng đường tắt. Ishii thông qua Sukaku lực lượng chỉ có thể đơn giản khống chế một số ít bụi vàng. Hoàn toàn không đạt tới Rasa trình độ. Mà thôi sau Rasa quật khởi, xa ẩn thôn thiếu tiền ngày đêm một đi không trở lại. Dù sao khống chế số lớn bụi vàng Rasa có thể là rất có tiền. Đi theo lấy bụi vàng, Ishii dần dần đi về phía một nơi đại xâm lâm. Sau đó liền cảm giác bụi vàng không nhúc nhích đàn. Như vậy thì là hẳn đến căn cứ địa. Konoha thôn chung quanh rừng rậm quá nhiều. Mười mấy người bao bọc đại thụ nơi nơi. Trong này trừ hỏa quốc vật tư phong nhiêu mà bên ngoài còn có lấy đệ nhất Hokage công lao. Năm đó đệ nhất Hokage tại Konoha thôn bên cạnh thả ra mấy lần thụ giới hàng lâm. Nhượng đủ loại khổng lồ cây cối mọc ra. Ở cái thế giới này, đệ nhất Hokage chính là một cái sanh hóa chuyên gia. Ishi ẩn núp đến một nơi đại thụ trên. Tiếp lấy quan sát chung quanh núi non trùng điệp địa mạo. Không có bất kỳ người nào tạo vật thân. Xem ra căn cứ hẳn là trên đất dưới. Mà còn phi thường ẩn núp. Bất quá tại Ishi trước mặt. Hết thảy ẩn núp đều là vô dụng. Ishi tại cây trên nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Tiếp lấy tí ti tự nhiên năng lượng bị hắn hấp thu. Sau đó chính là tiến vào tiên nhân hình thức. 5 phút thời gian, liền để cho ta xem thật kỹ một chút cái căn cứ này cửa vào rốt cuộc tại cái gì địa phương. Không, cần kim sắc cốc dầu tiên nhân hình thức nhưng là rất ngắn. Nếu như sử dụng đại hình nhẫn thuật sẽ còn hạ thấp thời gian kéo dài. Hoàn toàn không có dùng kim sắc cốc dầu thuận lợi. Tiến vào tiên nhân hình thức, Ishi cảm giác lực bị đại đại tăng cường. Lấy trong không khí tự nhiên năng lượng làm ván nhảy cảm giác chung quanh hết thảy. Không nhiều lâu chính là cảm giác được một nơi ẩn núp cửa vào. Bất quá Ishi không có từ cái này cửa vào lẻn vào. Bởi vì tại tiên nhân hình thức cảm giác dưới. Lối vào nhưng là có ba nói cảm giác kết giới. Không có đặc biệt thủ ấn nhưng là sẽ bị lập tức cảm giác được. Dĩ nhiên không thể từ cửa vào tiến vào. Như vậy thì từ bên cạnh tiến vào. Dùng năng lực đem bên cạnh cửa hang thổ nhưỡng toàn bộ biến hóa là cát. Hoàn mỹ tránh cửa động cảm giác kết giới. Mà sau đó trong căn cứ một ít phòng điều khiển các biện pháp. Đều là bị Ishi thoải mái tránh thoát. Đi tới căn cứ tận cùng bên trong. Đẩy ra một cái cửa phòng sau đó. Chính là nhìn thấy một cái thí nghiệm nơi. Khắp nơi là ống nuôi cấy cùng đại hình điều trị khí giới. Đủ loại cổ quái tứ chi cùng quái vật tại trong ống nuôi cấy chìm nổi. Nhượng người nhìn trong lòng khó chịu. Âm u trong hoàn cảnh phát ra lấy một loại thối giữa mùi. Là máu thịt thối giữa sau đó cùng gen phó Marine hòa chung một chỗ mùi. Mà thông qua bụi vàng truyền về phản ứng. Ishi mãnh liệt nhiên kéo ra phòng thí nghiệm bên cạnh một cánh đại môn. Sau cửa là một mảnh huyết sắc cảnh vật chung quanh. Còn có lấy 3 cái quái vật cùng 2 cái hôn mê bất tỉnh nhân loại. Bên cạnh còn bày ra số lớn ống nuôi cấy. Mà trong ống nuôi cấy lại là từng cái còn nhỏ hài tử. Bất quá những đứa bé này tình trạng đều không hề tốt đẹp gì. Đã chết hơn phân nửa. Mà còn dư lại dưới hài tử cũng là thoi thóp. Cách cái chết không xa. Ishi nhìn về phía trên đất hôn mê 2 người. Một là Hyuga nhất tộc thành viên mà một cái khác là Uchiha nhất tộc nhân viên. Xem ra cái này 3 cái quái vật đều là đem huyết kế giới hạn nhẫn giả định là mục tiêu. Giết hắn, một cái thanh âm đồng thời xuất hiện ở 3 cái quái vật trong đầu. Nhất thời 3 cái quái vật lập tức cái gì cũng không quản không để ý xông về phía trước cùng Ishi. Vật lộn, chiến đấu dư âm lập tức nhượng bên cạnh ống nuôi cấy vỡ vụn. Một cái vốn là còn sống đứa trẻ rơi vào ngoại giới. Lập tức liền toàn thân co rút. Hô hấp cũng vận lên không được. Khẽ nâng lên cánh tay xuống chính là rơi vào trên đất. Nhìn xem một đứa bé chết ở trước mặt mình. Ishi trong lòng cũng là không dễ chịu. Chính là thối lui đến vòng ngoài phòng thí nghiệm cùng cái này 3 cái quái vật đánh. Mà Ishi vừa lui. Một cái bóng đen lập tức từ tối tăm nhất địa phương chạy đến. Thừa dịp lấy Ishi không chú ý trốn hướng phía ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,